Các bạn thân mến, Nguyễn Phi Khanh, cha Nguyễn Trãi làm quan nhà Hồ, nên khi triều đình sụp đổ, nhà Minh bắt vua quan giải về Yên Kinh. Ông cũng đành phải tận trung tận hiếu. Nguyễn Trãi được cha khuyên giải ở lại nuôi chí lớn, rửa thẹn cho nước, trả thù cho cha. Từ đó ông phải sống cuộc đời lang bạt, suốt 5 năm vẫn chưa thể tìm ra minh chủ để dựng cờ cứu nước. Trong khi đó nhà Minh đã đặt lại tên nước ta là Giao Chỉ, đổi tên Thăng Long thành Đông Quan. Tổng binh Trương Phụ lại ra yết thị buộc Nguyễn Trãi ra trình diện nhằm dụ người tài giúp chúng cai trị. Biết không thể trốn tránh mãi được, Nguyễn Trãi đành phải đến gặp Trương Phụ. Tại đây ông không may lỡ lời khiến hắn nổi giận lôi đình đòi chém đầu. Nhờ có quan thượng thư Hoàng Phúc can ngăn nên Nguyễn Trãi mới được tha tội chết. Vận dụng sở đọc, sở học, lời lẽ kín kẽ và cả hiểu biết thâm sâu về gia thế Nguyễn Trãi, Hoàng Phúc đã khéo léo khiến ông không còn đường lui, buộc phải vâng theo sự sắp đặt của số phận. Nhưng Nguyễn Trãi vốn mang trong mình hoài bão lớn lao, đâu dễ khuất phục trước cường quyền bạo ngược. Đứng trước ngõ cụt, ông sẽ phải lựa chọn một cách xử sự để không đánh mất chính mình. Quyết định ấy sẽ mang lại ngã rẽ nào cho chặng đời tiếp theo của ước trai? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Hoàng Phúc cười, đưa mắt thăm dò thái độ của Nguyễn Trãi, thầm khen lời nói khiêm nhường, khôn khéo. Ông bước lại chiếc tủ gỗ lát đựng đầy sách, chỉ cho Nguyễn Trãi thấy những dòng chữ to đậm dán trên từng quyển sách. Ta đã đọc rất nhiều sách của Đại Việt. Đây là Hình Thư của Lý Thái Tông. Đây là Hình Luật của Trần Nhân Tông. Đây là Binh Gia Yếu Lược của Trần Hưng Đạo. Đây là Phi Sa Tập của Hàn Thuyên. Còn đây là bản viết tay Nhị Khê Thi Tập của Nguyễn Phi Khanh, thần phụ tiên sinh. Nguyễn Trãi sững người kinh ngạc, giọng run run. Bẩm đại quan, cho tôi xin được cất giữ bút tích của cha. Hoàng Phúc xua tay nói nhanh. Toàn bộ sách này đã được vào sổ triều đình, ta đọc xong phải chuyển về Yên Kinh ngay, không ai được làm của riêng. Quay lại vỗ vai Nguyễn Trãi, ông ta hạ giọng. Nhiều người khâm phục tiên sinh am tường kinh sử, thao lược binh thư, giảng giải tứ thư, ngũ kinh hay như kể chuyện cổ tích. Vậy ta hỏi, trong bốn điều tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, điều nào quan trọng nhất? Bẩm đại quan, cả bốn điều đều quan trọng, phải làm được điều trước mới làm tiếp được điều sau. Vậy tiên sinh không chịu làm việc thì lấy gì mà tề gia? Người quân tử để vợ con đói khổ là không biết tề gia, để họ liên lụy vì mình là có tội. Ta thực lòng cần tiên sinh, nhưng ta cũng hiểu cho hoàn cảnh của tiên sinh. Ta không bắt ép. Tiên sinh cứ suy nghĩ cho thật kỹ. 1 tháng, 2 tháng, hay 2 năm, ta vẫn đợi. Ta cho phép tiên sinh được ở bất cứ nơi nào tại Đông Quan để dạy học hoặc làm việc gì đủ sống. Thỉnh thoảng đến đàm đạo với ta, làm được bài thơ nào hay, chép tặng ta, sẽ có thưởng. Tiên sinh có ai thân thích ở kinh đô không? Bẩm, tôi có người bà con bên ngoại tên là Trần Đắc, ở đất Mui Chợ thuộc Trang Cổ Mai, Kẻ Mai Kẻ Mơ, phía nam kinh đô. Hoàng Phúc vỗ trán. Hình như đất ấy nguyên là thái ấp vua Trần phong cho anh em thượng tướng Trần Khát Chân. Ta nhớ đã đến thăm. Nhân quan huyện là cháu ruột Trần Khát Chân nhậm chức, còn một người cháu nữa làm lý trưởng, chẳng biết có phải là người họ hàng của tiên sinh. Đúng rồi đấy ạ, người anh là Trần Đoàn, từng làm quan triều Trần, còn em là Trần Tắc. Vậy để ta cho người gọi họ đến đón tiên sinh về, giao họ quản tiên sinh cũng tốt, dễ thở cho tiên sinh, mà tiên sinh cũng phải vì họ mà không nỡ trốn. Nguyễn Trãi khoanh tay gập người lễ phép. Xin đa tạ ân đức của đại thượng thư, Trãi này luôn ghi lòng tạc dạ, không dám sai lời. Thân này được vậy, còn muốn trốn đi đâu nữa ạ? Hôm nay là rằm tháng 8 năm Nhâm Thìn 1412. Cứ nhìn trăng mà nhớ, ước trai tiên sinh nhé. Vâng ạ. Nguyễn Trãi không ngờ lời hứa với Hoàng Phúc đã trói chân ông suốt gần 10 năm trời ở góc phía Nam, thành Đông Quan. Thời vua Trần Thuận Tông, anh em Trần Cát Chân lập nhiều chiến công lừng lẫy, chém đầu vua Chiêm Thành chế Bồng Nga đem về dâng vua. Trần Thuận Tông hãnh diện tự coi mình như Hán Cao Tổ, lấy đầu Hạng Vũ, liền phong đất Kẻ Mơ Kẻ Mai cho anh em Cát Chân. Cha con Nguyễn Trãi được nhượng cho mảnh đất rìa đê, làm ngôi nhà nhỏ ở kinh đô, tiện đi về học hành thi cử. Đã hơn chục năm, ngôi nhà trở thành cái kho chứa rơm củi, siêu vẹo, mục nát. Trần Đắc tỏ ra hào hiệp, thuê thợ sửa chữa ngay ngôi nhà và mời Nguyễn Trãi ở tạm nhà mình, coi ông như người thân vậy. Đêm hôm ấy, sau bữa ăn thịnh soạn với nhiều món ngon, rượu quý của lý trưởng Trần Đắc, Nguyễn Trãi ngồi ngắm trăng rằm trong tiếng trống, tiếng reo hò của lũ trẻ đất môi chợ. Bỗng nhiên ông linh cảm về những đêm rằm sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời mình sau này. Trần Đắc vốn trọng tài cha con Nguyễn Trãi nên vui lắm, lo sắm bàn ghế, giường tủ, chiếu chăn mới cho Nguyễn Trãi. Ông ta ngỏ ý mời Nguyễn Trãi dạy học cho ba đứa con và ba đứa cháu, hứa sẽ trả công xứng đáng. Nguyễn Trãi không ngờ mình lại may mắn thế này. Đêm đầu tiên làm tên tù bị giam lỏng mà như thượng khách, Nguyễn Trãi thao thức mãi mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ chập chờn, lẫn lộn lo lắng buồn nản, Nguyễn Trãi mơ thấy một nàng tiên bé nhỏ có đôi mắt tròn to đen huyền đang âu yếm nhìn mình. Hai tay nàng nâng bổng những áng mây ngũ sắc kết thành hai chữ Ức Trai, rực rỡ tỏa rộng cả bầu trời xanh huyền ảo. Rồi nàng tiên ấy bay xuống cạnh ông, cặp mắt lúng liếng, làn môi mọng đỏ nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng lặng lẽ trải chiếc chiếu hoa nẹp điều lên chiếc giường tre ọp ẹp của ông. Một làn gió nhẹ thổi tung mái tóc dài óng mượt, mùi hương trầm tỏa ra ngào ngạt. Một giọng nói nhẹ tênh rơi xuống như những giọt sương mai: "Hẹn gặp lại tiên sinh." Và nàng biến vào vầng trăng. Nguyễn Trãi chới với gọi theo mà không ra tiếng, ngực tức, đầu nặng trịch, đêm choàng tỉnh dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng sân trống vắng phủ mờ ánh trăng. Nguyễn Trãi không thể biết, vào giờ ấy, tại làng Hới trên bờ sông Luộc trong xanh, có một người đang đọc thơ của mình và thầm mong có ngày được gặp thi hào Ức Trai. Đó là Nguyễn Thị Lộ. Hôm nay, nàng vừa tròn 13 tuổi, tính cả tuổi mụ. Ông Nguyễn Mỗ đang ngồi nghe con gái đọc bài thơ Cây Chuối của Nguyễn Trãi và gật gù khen con đọc thơ như hát, bình thơ hay hơn cha. Ấy là nhà có phúc. Suốt 13 năm qua, ông Mỗ chuyên tâm dạy cho con gái thông thuộc kinh sử lễ nghĩa. Nhưng Thị Lộ không chịu dừng lại. Nàng đọc hết Tứ Thư, Ngũ Kinh, Khổng Tử, Lão Tử và tất cả sách của cha và các bạn ông, kể cả thơ Đường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cha con ông Mỗ đều mê thơ Nguyễn Trãi. Có lẽ vì nó gần gũi, giản dị mà sâu sắc, mới lạ trong câu chữ quen thuộc của người An Nam. Ông Mỗ tự biết mình đã dạy hết chữ trong đầu, lại càng không thể dạy con làm thơ, nên khuyến khích con tự học trong sách, trong đời. Ông ao ước: "Rồi cha con ta sẽ có dịp được hầu chuyện Ức Trai để nói với ông những lời chăn chối của quan thái y Trần Soạn." Nguyễn Trãi là một người hiền tài, luôn coi trọng nhân nghĩa. Nếu được ở gần, chắc chắn con cũng có thể trở thành thi nhân. Bây giờ con đã hiểu hơn về cái tên Thị Lộ cha đặt cho con là gửi gắm nhiều hoài bão tốt đẹp. Con nhìn xem, Nguyệt Lộ huyền diệu thay, Thi Lộ mơ mộng thay, Sông Lộ mênh mang thay, Ngọc Lộ rực rỡ thay, nhưng Quan Lộ thì chông gai đầy. Mẹ sinh con trên đường nhỏ đầy chông gai sỏi đá, cha mong sao con sẽ đi trên con đường lớn tươi sáng, tràn ngập hoa nhân ái do chính mình tạo ra. Nhân ái, nhân ái, nhân ái, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải sống nhân ái. Mọi người lương thiện, mọi bậc vĩ nhân đều lấy nhân ái làm cái gốc để sống và hành động. Nguyễn Thị Lộ không thể ngờ đó là bài giảng cuối cùng của cha. Sáng hôm sau, còn đang ngái ngủ, ông Nguyễn Mỗ đã bị dựng dậy nhận chát đi phô tận vùng biên ải, nơi có những mỏ đồng nhà Minh vơ vét. Ông chỉ kịp dặn vài câu: con đã lớn, phải đỡ đần chăm sóc mẹ, không đua đòi ăn diện mà phải tự bôi bẩn để ít người chú ý, bớt phiền toái, chứ thời buổi loạn lạc này càng xinh đẹp càng dễ chuốc họa vào thân, chẳng ai bảo vệ được con đâu. Không có nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục mất nước, nỗi nhục bắc thuộc. Con phải nhớ đời nước Đại Việt ta sau hơn 400 năm hưng thịnh giờ mới nhục thế này đấy. Những ngày đầu xuân Đinh Dậu 1417, kinh thành Đông Quan ảm đạm trong mưa phùn gió bấc. Sau 10 năm bị giặc Minh chiếm đóng, vơ vét tài nguyên, sư cao thuế nặng, đàn áp dã man, đồng hóa trắng trợn, người dân Đại Việt không mấy ai còn có Tết đúng với tập tục cổ truyền. Nhiều nhà không gói nổi nồi bánh chưng, chỉ ngồi thắp hương vái hoa đào trong đói rét. Các bô lão ngồi tưởng nhớ những cái Tết no ấm yên bình của thời Trần với những lễ hội tưng bừng suốt cả tháng riêng. Bọn trai trẻ thì thầm truyền tay nhau những tờ hiệu triệu của ông Lê Lợi ở Lam Sơn, Thanh Hóa, tự xưng là Bình Định Vương, kể tội giặc Minh tàn bạo, kêu gọi hiền tài gia nhập nghĩa quân cứu nước. Nguyễn Trãi biết được tin này do chính lý trưởng Trần Đắc thông báo khi đến thăm ông tại căn nhà tranh ven bờ đê sông Nhị vào sáng mùng 6 Tết. Hôm ấy Nguyễn Trãi dậy rất sớm, chọn chiếc áo the xanh còn mới nhất mặc vào để chờ đón Thượng thư Hoàng Phúc đến thăm như đã báo từ trước Tết. Lý trưởng Trần Đắc sai tên hầu đặt cái cháp đỏ lên chiếc bàn tre rồi ghé sát tai Nguyễn Trãi thì thầm: quan Thượng thư phải đi Thanh Hóa có việc hệ trọng, ngài gửi quà mừng tiên sinh và hẹn xong việc về sẽ gặp. Tiên sinh mở ra đi, tôi không dám động vào đâu, còn gắn si của ti bú tránh đấy. Nguyễn Trãi không vội mở cháp quà mà cũng làm ra vẻ quan trọng như ông đấy. Chắc ở thành có việc gì lớn lắm nên đầu năm quan Thượng thư mới phải vi hành sớm vậy. Đúng đấy, nghe nói cả quan tổng binh Lý Bân mới sang thay đại tướng Trương Phụ cũng đi cùng. Lại ghé sát tai Nguyễn Trãi, lý trưởng thì thầm: ở Lam Sơn có ông Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương đang chiều mộ binh mã, dân chúng mừng vui kéo về đông như chảy hội xuân ấy. Nguyễn Trãi hào hứng mở cháp quà, nhấc chai sâm quế tửu rót mời lý trưởng: chúc ông Lý và gia quyến năm mới an khang, may mắn thành đạt. Họ cùng uống rượu Yên Kinh ngon thật. Ông Lý phải cùng tôi uống hết chai mới được về đấy. Rượu quý tiên sinh phải để dành uống dần dần. Lý Đắc cúi đầu nhìn vào cháp quà: hình như có túi tiền mừng tuổi đẹp quá. Nguyễn Trãi nhấc chiếc túi gấm đỏ thêu rồng kim tuyến vàng, dốc ra đếm được 60 đồng tiền Vĩnh Lạc thông bảo vàng chóe. Lý Trường tròn mắt suýt xoa: đây là loại tiền mới nhà Minh đúc riêng cho Giao Châu, có giá trị gấp đôi loại cũ, đẹp quá. Chẳng biết ông Lý khen cái túi gấm đẹp hay những đồng tiền đẹp. Nguyễn Trãi giữ 30 đồng, còn lại cho vào túi gấm, trao cho Trần Đắc: lộc bất tận hưởng, xin mừng tuổi ông bà Lý và các cháu. Ấy, tôi không dám nhận đâu. Lý Đắc xua tay: tiên sinh đã mừng thơ, tặng chữ còn quý hơn vàng. Mấy năm qua, nhờ có ông bà che chở giúp đỡ, tôi mới sống thanh thản, no đủ. Chút lộc nhỏ gọi là lòng thành của tôi, xin ông Lý nhận cho tôi được may mắn đầu năm. Trần Đắc tuét miệng cười: tiên sinh đã nói vậy, thì tôi xin nhận. Chắc bà nhà tôi thích cái túi gấm này lắm, rồi lại đem khoe khắp làng đấy. Nếu ông Lý không bận gì, thì cho tôi cùng đi chợ với ông Lý mua sắm vài thứ lặt vặt. Hôm nay mùng 6, phiên chợ đầu năm. Trưa nay quan huyện đãi tiệc, tôi không thể vắng mặt, nhưng tôi sẽ cho xe ngựa chở tiên sinh đi. Chỉ xin tiên sinh nhớ cho. Ông Lý đừng lo, tôi không để phiền toái cho bất cứ ai, huống gì là chỗ bà con tin cậy như ông bà. Nguyễn Trãi rót nước trà mời Lý Đắc, thở dài. Tôi luôn tự biết mình là tên tù bị giam lỏng, may có ông Lý bảo lãnh cho công ăn việc làm, còn đi đâu hơn được nữa. Lý Đắc khoái chí gật gù. Nói thật chứ chẳng ai được quan thượng thư quý mến như tiên sinh. Đến lập quan phủ còn bị ngài chửi mắng như tát nước vào mặt, chứ làm gì được đàm đạo vui vẻ, bình đẳng như với tiên sinh. Năm mới, tôi xin mạo muội mong tiên sinh nhận lời ra làm việc, để cho anh em chúng tôi được mở may mở mặt. Vẫn biết tiên sinh còn nặng lòng chăn trở nỗi nhục mất nước, nhưng mà cũng tại nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, giết hại biết bao người, nhà Minh mới có cớ mà sang đây lập lại kỷ cương. Chẳng biết đến bao giờ, vận nước ta mới trở lại sáng sủa như xưa. Thôi thì... Nguyễn Trãi vội cắt lời Trần Đắc. Cảm ơn ông Lý có lời khuyên. Với anh em ông Lý ra làm quan cho họ là đúng vì có nợ máu với nhà Hồ. Còn cha con tôi, dù sao cũng có chút bổng lộc của nhà Hồ, cũng xót xa nhục nhã lắm. Chưa làm gì rửa nhục được thì cũng không thể nịnh hót như bọn Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung. Sự đối xử cao tay cao thượng của quan thượng thư Hoàng Phúc khiến tôi cũng phải nghĩ ngợi lung lắm. Nếu có phải ra làm việc, tôi cũng chỉ nhận trông coi việc học hành thôi. Hiện nay họ phải đưa người sang tàu dạy bảo rồi đưa về làm quan, vừa tốn kém vừa không hợp điều kiện nước mình. Quan thượng thư nhận biết điều này mà chưa làm được. Lý Đắc vui mừng xoa tay. Tiên sinh quả là uyên bác. Được học với tiên sinh, bọn trẻ nhà tôi sáng hẳn lên. Dân chúng tranh nhau về sống đất mui chợ, bây giờ đã hơn 200 nóc nhà, phải chia đôi rồi đấy. Tiện thể, xin tiên sinh đặt cho cái tên làng mới, thật hay. Tên mới à? Nguyễn Trãi vỗ trán, lim dim mắt, suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi tiếp. Đất này lành, toàn người lương thiện, nên gọi là khuyến lương. Lý Đắc vỗ tay reo lên. Khuyến lương, hay quá. Nguyễn Trãi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, nhấn mạnh từng chữ. Lương thiện là cái gốc của mọi nghề. Khuyến lương là để khuyến học, khuyến công, khuyến đông. Làm người lương thiện là khó nhất trên đời, vì tham lam là bản chất vốn có của bất cứ con người nào, không biết kiềm chế, ham muốn. Vì thế cần phải khuyến khích mọi người sống lương thiện, làm nhiều việc thiện. Xin tiên sinh vung bút cho hai chữ khuyến lương. Nguyễn Trãi vuốt phẳng tờ giấy gió, rồi mài mực và viết. Tôi tặng ông Lý đúng 10 chữ. Đất mui chợ lành cây, người khuyến lương phúc dày. Đa tạ tiên sinh, 10 chữ này tôi sẽ cho dát vàng. Tiên sinh cứ chuẩn bị nhé, tôi về sẽ cho xe ngựa đến đưa tiên sinh đi chợ. Vậy là đã 10 năm kể từ ngày giặc Minh xâm chiếm Đại Việt, hôm nay Nguyễn Trãi mới đi chợ tự mua sắm cho mình. Chợ hàng tơ hàng đào nằm dọc theo trục đông tây của kinh đô. Phía đông giáp hồ Lục Thủy, phía tây nối liền với chợ Cầu Đông. Chợ họp mỗi tháng 6 phiên, vào ngày 1, ngày 6. Với âm mưu đồng hóa người Việt thành người Hoa, nhà Minh cho xây nhiều đền chùa, mở mang nhiều chợ, ưu tiên dân buôn bán từ Kim Lăng, Yên Kinh, Vân Nam, Lưỡng Quảng, mang đủ loại hàng tàu tràn sang, không phải nộp thuế. Từ vải vóc lụa là, quần áo, giày dép, hài ủng, đồ sứ, đồ đồng, đến gương lược, son phấn, đồ trang sức, nhạc cụ, tranh, sách, trà, rượu, bánh kẹo, hoa quả. Đã lấn át hết hàng của người Việt, chỉ còn những hàng thủ công, trong đó có chiếu cói, chiếu gon của những làng nghề nổi tiếng vẫn được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm. Chợ hàng chiếu họp theo chợ hàng tơ, lùi về phía bờ sông gần Đông Hà Môn, tức là Ô Quan Trường. Nguyễn Trãi đi lướt qua những dãy chiếu dựng đứng như hai bức tường trắng lốp dưới những cành đào đang nở rộ. Ông dừng lại trước mấy chiếc chiếu hoa lạ mắt. Cô nàng bán chiếu, người rong ròng cao, có nước da trắng hồng, mặc áo nâu non, vấn khăn tím. Đó là Thị Lộ, với cặp mắt to đen láy và giọng nói nhẹ mà âm vang. Mời Hiền Huynh mua chiếu Làng Hới vừa đẹp vừa bền. Làng Hới ở đâu ta? Nguyễn Trãi nghiêng đầu hỏi. Cô nàng bán chiếu lúng liếm mắt, liếm cặp môi mọng đỏ nhỏ nhẹ. Dạ thưa Hiền Huynh, Làng Hới là xã Hải Hồ thuộc huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng, nằm trong giải đất phát tích của nhà Trần. Trước kia chiếu Làng Hới từng được chọn tiến vua mỗi độ xuân về. Trên các chiến thuyền đánh Nguyên Mông của tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải đều trải chiếu Làng Hới đấy ạ. Thật vậy sao? Nguyễn Trãi xoa tay lên mặt chiếc chiếu đôi. Đây là chiếu gòn phải không? Vâng ạ, loại chiếu gòn này phải chọn những sợi cói dài mượt đều nhau, trẻ ra, vuốt bóng rồi mới dệt. Muội có đủ các loại chiếu hoa, chiếu cạp điều, chiếu cải, chiếu đót, chiếu đậu. Hiền Huynh mua mở hàng cho muội lấy may. Nguyễn Trãi mỉm cười, ngắm kỹ gương mặt trái xoan thanh tú, bỗng giật mình nghĩ thầm. Hình như mình đã gặp nàng ở đâu đó. Ồ, có lẽ là trong một giấc mơ đêm trăng rằm. Vậy là Nguyễn Trãi đã có quyết định cho quãng đời tiếp theo. Ông bắt buộc phải hòa hoãn vì lúc này vẫn chưa tìm được minh chủ để cứu nước giúp đời. Hậu thế sáng suốt đã thấu hiểu cho lựa chọn chẳng đặng đừng của Nguyễn Trãi, và chính những năm tháng góc thành Nam lều một gian đã tôi rèn thêm ý chí cất cao đôi cánh lý tưởng sự nghiệp vang danh của ức trai sau này. Các bạn thân mến, trong 254 bài thơ thuộc Quốc Âm thi tập của Nguyễn Trãi, bài thơ Ba Tiêu hay còn gọi là Cây Chuối thuộc nhóm thơ Môn Hoa Mộc, Vịnh Các Loài Hoa được xem là một bài thơ tình hiếm hoi. Bài thơ in đậm sự tài hoa và tâm hồn phong phú của một đại thi hào lỗi lạc. Qua giọng ngâm của Kim Dung, mời các bạn thưởng thức áng thơ nôm đặc sắc này. Tự bén hơi xuân tốt lại thêm đầy buồng lạ màu thâu một bức phong còn kín gió nơi đâu gượng mời